Bảo Bảo chỉ muốn yên tĩnh làm phản diện. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tống Thần như vậy làm Hạ Tiếu vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi, cô rụt rè tiến đến đứng trước mặt anh, ngoan ngoãn nhận sai, "Bảo bối, em xin lỗi, em sai rồi." Tống Thần im lặng cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường ra khoác lên người cô, anh chăm chú giúp cô cài lại cúc áo, đôi mắt rũ xuống, sắc mặt lạnh băng. "Vì sao lại xin lỗi anh?" Anh nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử đen như mực sâu thẳm tựa hồ muốn nuốt chửng lấy cô. Em, Hạ Tiếu ngơ ngác nhìn anh, không thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Vẻ mặt ngây thơ của Hạ Tiếu vô tình làm bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh. Tống Thần hít một hơi thật sâu, xoay người lại mở cửa ghế phụ lái, không muốn mất kiểm soát trước mặt cô. "Em lên xe đi, anh đưa em về." Hạ Tiếu sợ thật rồi, cô vội vã ôm chặt anh, giọng nói mềm nhũn, nũng nịu. Anh giận em sao? Đừng giận em nữa mà. Vốn dĩ nghe thấy Hạ Tiếu làm nũng, tâm tình của anh đã dịu xuống, thế nhưng thân thể cô kề sát như vậy, mùi nước hoa nam xa lạ quẩn quanh nơi chóp mũi khiến cho lửa giận lại bừng lên. Tống Thần từ tốn gỡ tay Hạ Tiếu ra, ép mình không được phát giận với cô, lạnh nhạt nói. "Lên xe, có gì chúng ta nói sau." Hạ Tiếu tủi thân nhìn Tống Thần, nhưng dường như anh không hề để tâm đến nét mặt của cô, anh thong thả bước về phía cửa xe bên ghế lái, nhẹ nhàng ngồi vào trong xe. Hạ Tiếu không thể làm gì khác đành phải ngồi vào ghế phụ lái. Tống Thần vừa khởi động xe vừa nhắc nhở cô, cài dây an toàn vào. Hạ Tiếu cũng không dám làm nũng muốn anh giúp cô, ngoan ngoãn cài dây an toàn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, chớp chớp mắt nhìn anh. Tống Thần không nhìn Hạ Tiếu, anh chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, một tay anh thong thả xoay vô lăng, cua một vòng thật đẹp, ổn định tăng tốc. Hạ Tiếu nhìn Tống Thần một lúc lâu nhưng anh vẫn không chịu chú ý đến cô cắn cắn môi, chủ động lên tiếng trước. "Tống Thần, em không nên chơi khuya như vậy, còn để anh phải chờ lâu." "Em xin lỗi." Tống Thần thở dài thật khẽ. "Anh không giận em chuyện đó." Hạ Tiếu nhíu mày, cố gắng nghĩ xem mình còn làm gì sai không. "À, là do em mặc váy ngắn. Anh không muốn em mặc như vậy đúng không?" Lần này đến lượt Tống Thần nhíu mày. "Em có thể mặc bất cứ thứ gì em thích, anh chưa bao giờ nói em phải ăn mặc thế này thế kia cả." Hạ Tiếu nghiêng đầu nhìn Tống Thần, phụng phịu nói. "Rõ ràng là anh không vui. Anh thừa nhận anh thấy khó chịu khi có người khác nhìn chằm chằm em, nhưng anh hoàn toàn có năng lực bảo vệ em, để em có thể thoải mái ăn mặc trang điểm theo cách em muốn." Tống Thần dừng lại một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên tối tăm, dù không có anh thì cũng có người khác. Lúc này mà Hạ Tiếu còn không nhận ra Tống Thần đang dỗi thì uổng phí 18 năm sống trên đời rồi. Cô nhớn mày nhìn anh, cố gắng tỏ ra mềm mỏng. "Ý anh, người khác, là sao, ngoài anh ra còn có người khác, nào chứ, rốt cuộc em đã làm gì khiến anh khó chịu ư?" Không khí trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, Hạ Tiếu kiên nhẫn nhìn vào sườn mặt Tống Thần, chờ đợi câu trả lời của anh. Không biết qua bao lâu, đương lúc Hạ Tiếu bắt đầu nghi ngờ liệu anh có nghe thấy lời cô không thì Tống Thần chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh băng. "Vừa nãy em cùng với Bạc Vũ ở trước cửa quán bar làm gì?" Hạ Tiếu sửng sốt, lời chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra khỏi miệng. "Em tạm biệt cậu ấy, ngày mai Bạc Vũ bay rồi, cậu ấy còn không cho em ra sân bay tiễn." Tống Thần giễu cợt cười một tiếng, ngắt lời cô. "Tạm biệt còn phải ôm ấp lôi kéo thân mật như vậy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Trong mắt em còn có người bạn trai là anh không?" Thái độ của Tống Thần khiến Hạ Tiếu vô thức nhíu mày, giọng nói không khỏi cao hơn một chút. "Cậu ấy là bạn từ nhỏ của em, không phải anh không biết. Ngày mai Bạc Vũ đi du học, bọn em chỉ ôm tạm biệt một cái, cũng không hề làm gì quá đáng, anh nói vậy là có ý gì?" Tống Thần siết chặt vô lăng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hạ Tiếu, anh không biết em với Bạc Vũ thân nhau như thế nào, nhưng em là bạn gái anh, nhìn thấy em ôm ấp dây dưa với một người đàn ông khác, thậm chí cậu ta còn liên tục có những cử chỉ thân mật với em, anh không có quyền ghen ư? Được, em nói cậu ta là bạn từ nhỏ của em với cậu ta chỉ là bạn bè đơn thuần, vậy em có dám khẳng định cậu ta cũng nghĩ giống em không?" Hạ Tiếu bắt đầu trở nên nao núng. Tống Thần không nhìn Hạ Tiếu, anh lạnh lùng nói tiếp. "Gần 11 giờ đêm, nếu anh không gọi điện thì em còn định chơi đến bao giờ? Anh đợi một lúc không thấy em ra, chỉ sợ em gặp rắc rối, vừa đến gần cửa ba thì thấy em vui vẻ ôm ấp trò chuyện với người khác, trên người còn vương mùi nước hoa nam, em nói xem anh có nên tức giận không?" Khuôn mặt Hạ Tiếu hơi tái nhợt, cô cắn môi nhìn anh, bao nhiêu lời giải thích mắc kẹt nơi cuống họng không làm sao thốt ra được. Suốt cả quãng đường hai người không hề nói với nhau câu nào. Thực ra cũng không thể trách Hạ Tiếu, cô đã hưởng nền giáo dục 7 năm ở Mỹ, tư tưởng vẫn luôn thoải mái phóng khoáng, trong mối quan hệ nam nữ sẽ không rụt rè giữ kẽ, cũng không để ý đến việc bạn bè thân thiết động chạm thân mật. Đối với cô, một cái ôm chỉ đơn giản là phương thức chào hỏi, chưa bao giờ mang ý nghĩa đặc biệt. Tống Thần biết quan hệ của Hạ Tiếu và Bạc Vũ rất tốt, Hạ Tiếu thực lòng coi Bạc Vũ là bạn, một cái ôm tạm biệt cũng chẳng có gì quá đáng cả, nhưng CMN anh thấy khó chịu. Dù sao anh cũng không phải người rộng rãi đến mức nhìn thấy thằng khác thân mật với bạn gái mình mà vẫn có thể mỉm cười cho qua. Xe dừng lại ở trước cổng Hạ gia. Tống Thần bước xuống mở cửa xe cho Hạ Tiếu, giọng nói cũng mềm hơn. Em vào nhà đi, anh nghĩ chúng ta cần thời gian bình tĩnh lại. Hạ Tiếu mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng gật đầu, lặng lẽ bước ra ngoài. Đi đến cổng, do dự một chút cô quay lại nhìn anh. Anh lái xe cẩn thận. Tống Thần gật nhẹ đầu, ánh mắt đã có độ ấm hơn. Hạ Tiếu im lặng nhìn anh một lúc cuối cùng vẫn thở dài mở cổng vào nhà. Cô hiểu lý do anh ghen, nhưng cô vẫn cảm thấy cô không sai. Cô không muốn là người xin lỗi trong chuyện này. Lúc Tống Thần về nhà đã gần nửa đêm, tâm trạng vốn dĩ không tốt vậy mà còn có người không sợ chết gọi điện cho anh. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Dụ Ngôn ở đầu dây bên kia không tim không phổi trả lời. 4:30 PM, người ta còn chưa tan tầm đâu. Tống Thần cảm thấy gân xanh đang nảy thình thịch trên trán, anh tự nhắc mình không được tức giận, lạnh lùng hỏi. Cậu gọi cho cháu cho việc gì? Dụ Ngôn nhướng mày, bị mèo con cào hay sao mà cáu gắt thế? Hay là cậu gọi, không đúng lúc? Tống Thần hừ lạnh một tiếng, giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Cậu cứ thử bị gọi điện lúc gần 1 giờ sáng xem có cáu gắt không? Tốt nhất là cậu nên cho cháu một lý do chính đáng để làm phiền cháu vào giờ này. Bà Dụ Ngôn dừng lại một chút, cậu chỉ muốn thông báo trước tuần sau cậu sẽ về nước. Biết ngay là chẳng có chuyện gì tốt lành mà. Tống Thần thoáng nhíu mày, anh lấy tay day day chán, đáp đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu biết rồi, hai người nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Tống Thần mệt mỏi để điện thoại lên bàn, thả mình xuống ghế sofa trầm mặc suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh quyết định đứng dậy xuống bếp pha cà phê, sau đó quay trở lại phòng khách cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn. Những thông tin anh tìm được về Mạc Lan, toàn bộ gửi hết cho tôi. Thần, Tống Thần không phải là người sẽ dùng cách phát tiết du xê vọ IG để thể hiện cảm xúc trừng phạt hay giải quyết vấn đến đâu. GT, cho nên dù tức đến đâu Tống Thần cũng sẽ không giận quá mất khôn đè Hạ Tiếu ra làm đâu. GT, Tống Thần cũng sợ trong lúc nóng giận sẽ làm tổn thương Hạ Tiếu nữa. Cách chương.